Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, Hoàng Thành. Thường Công Công tiếp Thanh Thương Vân mệnh lệnh, theo dòng sông, một đường trên nước dưới nước cẩn thận tìm kiếm, tìm trọn vẹn 7 ngày, không có tìm kiếm được Cổ Phong thi thể, ngược lại để bọn hắn phát hiện một cái quỷ dị chỗ. Cái này một mặt vách núi, dưới nước chỗ sâu, có thất tọa thạch ốc. Từ nhà đá này phía trên khí tức để phán đoán, nơi này đã từng hẳn là cư trú yêu tộc. Thường Công Công lúc này mang theo đám người tiến vào dưới nước, kiểm tra cái này 7 cái thạch ốc. Làm tiến vào cái thứ 7 thạch ốc thời điểm, bọn hắn nhìn thấy không tưởng được một màn. Trước mắt, một tên đầu tóc rối bời, toàn thân mập mạp cực kỳ, da rẻ đỏ bừng, huyết quản có thể thấy rõ ràng người, bị trói trong phòng tâm trên một cây cột. Ô ô, người này nhìn thấy Thường Công Công lúc này gào thét, chỉ là miệng giờ phút này bị trói chặt, không phát ra được thanh âm nào. Để hắn nói chuyện, Thường Công Công khẽ nhíu mày, mở miệng, lập tức tiến lên một người, đem mập mạp người trên miệng vải giật xuống. Lúc này người này chính là kinh hô lên, Thường Công Công, cứu ta, ngươi là người phương nào, làm sao sẽ nhận biết ta? Thường Công Công hơi có chút kinh ngạc, trước mắt người này, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Ta là Thanh Bất Hoan. Thường Công Công, người biết ta? Mập mạp nam tử lúc này giống to. Thanh Bất Hoan. Thường Công Công sững sờ, người trước mắt này bộ dáng cùng Thanh Bất Hoan thế nhưng là chênh lệch quá nhiều. Đại nhân, đây là hắn lệnh bài thân phận. Giờ phút này, một tên người hầu ăn hớt béo nam tử trên người lấy xuống một miếng lệnh bài. Thường Công Công tiếp nhận lệnh bài xem xét, lại dò xét trước mắt cái này mập mạp nam tử liếc mắt, phát hiện trên người khí tức thật cùng mình đã từng thấy Thanh Bất Hoan giống nhau. Thanh Bất Hoan, ngươi làm sao sẽ biến thành hình dáng này người? Thường Công Công lúc này một mặt kinh ngạc đạo, Thanh Bất Hoan phụ thân thế nhưng là Trấn Quốc đại tướng quân Thanh Phi Long, Thánh Hoàng phía dưới, quyền lực cao nhất hai cái trọng thần, một văn một võ, chính là quốc sư kế Thiên Cơ cùng đại tướng quân Thanh Phi Long. Thường Công Công tại Thanh Phi Long trước mặt, thở mạnh cũng không dám. Nếu là Thanh Phi Long biết mình nhi tử biến thành bộ dáng này, tất nhiên là muốn giết người, đều là bởi vì Cổ Phong. Hắn, ai, người nói ai? Thường Công Công nghe được tên này chữ lúc này thân thể chấn động. Cổ Phong, chính là hắn, ta hận không thể ăn cốt nhục. Thanh Bất Hoan lúc này nổi giận mở miệng, Cổ Phong, hắn còn sống. Thường Công Công giờ phút này trong đầu oanh minh, nước sông này lưu thông, như thế đến xem, cái này Cổ Phong đúng là thật không có có chết, ngược lại bị nước sông hướng đến nơi đây. Lần này, hắn sai lầm coi như lớn, trước đó nhìn Thánh Hoàng cái kia sợ hãi bộ dáng, liền có thể biết cái này Cổ Phong tuyệt đối có đại bối cảnh. Bây giờ Cổ Phong chưa chết, đằng sau sự tình tất nhiên càng lúc càng lớn. Đến chuyện gì xảy ra, ngươi từ đầu nói tới. Thường Công Công lần nữa gấp mở to miệng, việc này là bởi vì a, Công Công, ngươi trước cứu ta, Thanh Bất Hoan vừa nói, chỉ cảm thấy vô biên đau đớn tự thân bên trên truyền đến. Thân thể đúng là trong nháy mắt càng thêm mập mạp, lúc này gào thét, Thường Công Công biến sắc, một tiếng quát chói tai, mau lui. Lời nói phía dưới, Thường Công Công dẫn đầu xông ra thạch ốc người, phần đông thị vệ cũng là nhao nhao xông ra. Oanh, sau một khắc, trong nhà đá truyền đến khủng bố tiếng nổ, tiếp lấy thạch ốc trực tiếp bị tạc thành một mảnh toái thạch. Về phần Thanh Bất Hoan, sớm đã hài cốt không còn. Đại nhân, làm sao bây giờ? Một người thị vệ nhìn về phía Thường Công Công, mở miệng, về trước đi bẩm báo bệ hạ. Còn thừa ngươi, tiếp tục tìm kiếm Cổ Phong hạ lạc. Ngoặc kép chấm chấm, mấy ngày gần đây, Thanh Phi Long có chút tâm thần có chút không tập trung, lại không biết nguyên nhân. Vì thế, hắn đi vào tổ phòng bên trong, nhà tổ, để đó từng hàng hồn bài. Có hồn bài hoàn toàn u ám, cái kia là người chết hồn bài, mà có hồn bài lại là quang mang chớp nhấp nháy, đó là người sống hồn bài. Nơi này tất cả hồn bài đều là hắn phủ tướng quân nhất mạch người. Phụ thân, tổ phụ, Phi Long tu hành đến nay như cũ không cách nào bước vào đệ tứ bộ. Phi Long vô dụng. Thanh Phi Long thán hơi thở mở miệng, lập tức đốt một nén nhang, cắm ở hai cái u ám hồn bài trước đó thơm trong đỉnh. Phu quân, giờ khắc này, một tên quần áo lộng lẫy, nâng cao bụng lớn người nữ tử đi tới. Thu Nhi, nhìn người đến, Thanh Phi Long lập tức đi lên phía trước. Phu quân, Hoan Nhi đây, làm sao mấy ngày cũng không thấy hắn. Uyển Thu mở miệng nói đạo, Hoan Nhi mấy ngày trước đây, đi thất thải linh lý nhất tộc nơi đó, đang ở cái kia hấp thu huyết mạch. Bây giờ Thanh Long học viện khánh điển sắp tới, Hoan Nhi cũng muốn nhất minh kinh nhân, vì ta phủ tướng quân tranh quang vinh. Thanh Phi Long mở miệng nói đạo. Uyển Thu khẽ nhíu mày, lại đi thất thải linh lý nơi đó. Phu quân, cái này thất thải linh lý nhất tộc cũng coi là thông linh chi tộc. Nhiều năm qua, ta phủ tướng quân đã trải qua rút ra bọn hắn không ít huyết mạch. Bất Hoan lần này, người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Cái thế giới này vốn là mạnh được yếu thua, nơi nào có cái gì nhân từ chi tâm. Thu Nhi, ngươi không được cũng nhớ ta nhóm Bất Hoan thành tựu một đời cường giả sao? Thanh Phi Long nghe nói, mở miệng nói đạo, chỉ là nghe nói cái này mấy lần Bất Hoan rút ra huyết mạch quá độ, mấy cái thất thải linh lý nhất tộc ngươi đã chết, đây là tắc nghiệt a, ngày sau chỉ sợ sẽ có họa báo. Uyển Thu lại là lo lắng nói đạo. Thanh Phi Long cười nhạt, ha ha, tắc nghiệt không làm bậy lại có thể thế nào? Họa báo, ta Thanh Phi Long nhi tử, người nào dám động? Ông, đã ở Thanh Phi Long lời nói ở giữa, chỉ thấy đó thuộc về Thanh Bất Hoan hồn bài đúng là bỗng nhiên chấn động. Lúc này Thanh Phi Long cùng Uyển Thu đều là ánh mắt đại biến, cùng nhau nhìn về phía hồn bài. Răng rắc, chỉ thấy cái kia hồn bài phía trên, trong nháy mắt vết rạn hiển hiện. Tiếp lấy, bành, cái này hồn bài trực tiếp nổ bể ra đến. Không được, Hoan Nhi, không được. Uyển Thu nhìn thấy cảnh này, lúc này một tiếng kinh hô, sau một khắc trực tiếp ngất đi. Phu nhân, phu nhân, người tới a. Thanh Phi Long gặp tình hình, lúc này giống to, rất mau tới người, đem Uyển Thu mang đi ra ngoài. Thanh Phi Long sắp sụp toái hồn bài nhặt lên, trong mắt sát ý vô biên hiển hiện, tức giận một câu, là ai? Là ai giết ta Thanh Phi Long con trai? Bản tướng quân muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Tướng quân, Thường Công Công cầu kiến. Để hắn lăn. Thanh Phi Long giờ phút này đang ở nổi giận bên trong, nơi nào có tâm tình gặp ngươi. Đại tướng quân, ta nơi này chính là có Bất Hoan công tử tin tức. Giờ khắc này, Thường Công Công từ ngoài cửa đi tới. Là ai giết Bất Hoan? Là ai? Thanh Phi Long một thanh đem Thường Công Công bắt lấy, tức giận một câu, Cổ Phong. Thường Công Công mở miệng, cái gì, người nói là ai? Thanh Phi Long thân thể chấn động, trong đầu không khỏi hiện ra một bóng người. Năm đó hắn niên thiếu thời điểm, là Thanh Thương Vân nhỏ hộ vệ, mà mỗi lần Thanh Thương Vân làm chuyện ác, đều sẽ bị một người đánh cho mặt mũi bầm dập, mà Thanh Phi Long xem như Thanh Thương Vân hộ vệ, tự nhiên cũng ít không được một trận đấm đá. Năm đó người kia, Thường Công Công nhìn thấy Thanh Phi Long bộ dáng như vậy, đúng là cùng trước đó Thanh Thương Vân đồng dạng, trong lòng chấn kinh, càng là kinh ngạc cái kia Cổ Phong đến cùng là thân phận như thế nào. Tướng quân, cái này Cổ Phong đến là người phương nào? Bệ hạ cùng ngài vì sao đều là bộ biểu tình này? Thường Công Công gặp tình hình, theo bản năng mở miệng, bệ hạ cũng là vẻ mặt này. Là hắn, nhất định là hắn. Hắn lại còn sống. Hắn vậy mà từ Tuế Nguyệt động bên trong đi ra. Thanh Phi Long sắc mặt đại biến, lập tức Thường Công Công đem chuyện đã xảy ra kể lại một phen. Hắn bây giờ tu vi thấp như vậy, đồng thời lấy hắn tính cách, căn bản không biết điều như vậy. Duy nhất giải thích là hắn hiện tại chẳng những tự thân không cái gì tu vi, hơn nữa cũng không có người nào chỗ dựa. Nghe Thường Công Công kể lại, Thanh Phi Long trong lòng tự hỏi, lập tức trong mắt lóe lên một vệt ngoan ý, nhìn về phía Thường Công Công. Cái này Cổ Phong là người phương nào? Ngươi không cần biết, ngay hôm đó lên, ta liền điều động phủ tướng quân tất cả cao thủ rời đi hoàng thành tìm kiếm mối thù giết con, không đội trời chung. Thành Thương Vân, Thành Phi Long cùng Thường Công Công nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn điều động phần đông cường giả rời đi hoàng thành tìm kiếm Cổ Phong. Giờ phút này đã trải qua lặng lẽ im ắng hơi thở mà đi vào trong hoàng thành. Trong hoàng thành, có một cái phồn hoa nhất đường phố nói. Tên vì Thanh Long đường phố. Này đường phố lấy Thanh Long mệnh danh có thể tưởng tượng tại hoàng thành trọng yếu. Này đường phố đạo đông tây nam bắc các thông hướng một chỗ. Đông phương thông hướng hoàng thành chỗ sâu thánh hoàng hoàng cung. Phương nam thông hướng Thanh Châu ngàn vạn đại quân luyện binh trận. Tây phương thông hướng Thanh Châu thứ nhất học phủ Thanh Long học viện. Phương bắc thì là thông hướng quốc sư kế thiên cơ mở thần công phu viện. Giờ phút này Thanh Long trên đường. Một tên một mặt vẻ lạnh lùng thanh niên đi ở bên trên. Người này chính là đuổi 7 ngày đường. Rốt cục đi vào hoàng thành Cổ Phong. 7 ngày, cái kia Thanh Bất Hoan cũng đã chết. Hoàng thành cao tầng cũng đã vỡ tổ. Cổ Phong góc miệng không khỏi treo lên một vệt nhàn nhạt độ cung. Hắn trước khi đi, cho Thanh Bất Hoan uống vào 7 ngày bạo thể đan. Cái này đan cũng là một viên độc đan. Vì Doãn Tân Nguyệt cho Cổ Phong lưu lại. Uống vào viên thuốc này người, thân thể sẽ không ngừng trở nên mập mạp. Cuối cùng sau 7 ngày bạo thể mà chết. Bây giờ tính toán, hẳn là không kém nhiều. Mà căn cứ Cổ Phong tính ra, mình tại phủ thành chủ biểu hiện, cùng Cổ Phong danh tự, cùng mình cuối cùng thi triển là nát hải thần thông. Một khi Thường Công Công cáo chi Thanh Thương Vân nơi đó, Thanh Thương Vân tất nhiên có thể đoán được thân phận của mình. Thanh Phi Long, cũng là như thế, thật muốn nhìn một chút. Giờ phút này Thanh Thương Vân biểu lộ, Cổ Phong không khỏi tự nói, thân phận của mình sớm muộn là phải bị phát hiện. Bây giờ sớm đi để Thanh Thương Vân biết, tất nhiên sẽ để tâm thần bất định, mà tìm không thấy mình. Cái loại cảm giác này sợ rằng sẽ rất không tốt a. Cho dù trọng thương như vậy, Cổ Phong cũng không hề từ bỏ đi vào hoàng thành. Trong hoàng thành, Cổ Phong muốn tăng cao tu vi, tìm cơ hội từ Thanh Tiềm Long cái kia đạt được đến tin tức. Bất quá việc này không đơn giản. Thanh Tiềm Long năm đó tu vi thì có đệ tứ bộ. Bây giờ hơn 9.000 năm đi qua, hắn không chết, không được biết thực lực đến cái nào độ cao. Việc này nghĩ liều mạng thật sự không được. Về phần biện pháp, chỉ từ từ suy nghĩ. Cổ Phong ánh mắt quét qua, trước mắt là một cái khách sạn. Cái này trên khách sạn treo một tấm bảng, 4 chữ, Niệm Phong khách sạn. Mặc dù đi vào hoàng thành, nhưng tất cả vẫn không thể quá mức sốt ruột, còn cần tìm một chỗ trước dàn xếp lại. Nhưng sau bàn bạc kỹ hơn, giờ phút này mặt trời lặn phía tây, cũng nên trước tìm chỗ ở. Nghĩ đến, Cổ Phong hướng phía trong môn đi đến, vừa mới bước vào bên trong. Cái kia bên trong khách sạn một đạo không kiên nhẫn thanh âm chính là truyền đến. Hôm nay đóng cửa, đập vào mắt chỗ, là một gã một mặt không kiên nhẫn thiếu niên gầy yếu. Cổ Phong cười nhạt, ta, có thể chỉ ở một đêm. P.S. Canh thứ nhất, mọi người phát hiện văn chung có lỗi gì ngộ. Hy vọng nhắn lại lúc đánh dấu sai lầm cụ thể vị trí chương tiết vị trí. Nhỏ rời sẽ lập tức sửa lại. Đối với ác ý chửi loạn đen phấn, nhỏ rời chỉ cho ngươi vĩnh cửu cấm ngôn phần món ăn. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.